Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 598, tiến vào cô lang. Theo ba chiếc buýt xe dừng hẳn, 6-7 tên Âu phục nam tử đi xuống xe, thận trọng đến đại chúng bên cạnh xe, tra xét xe bên trong tình huống. Buồng lái bên trong, Lăng Trần đầu tựa ở trên tay lái, trán đầu một mảnh máu ứ đọng, hiển nhiên là đụng phải nghiêm trọng va chạm, trên gương mặt còn mang theo vết chảy, máu tươi từ bộ mặt giò rỉ lưu suất, theo cái cổ nhỏ xuống. Ngất đi, một tên Âu phục nam tử nhẹ nhàng thở ra, ra hiệu đồng bạn đem biến hình xe cửa mở ra, sau đó đem Lăng Trần từ buồng lái kéo đi ra, chuyển rời đến buýt trên xe. Cũng không biết rõ qua bao lâu, hỗn loạn Lăng Trần rốt cục thanh tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, dãy giụa lấy ngồi dậy, ánh mắt tứ phương, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đây là một gian không đủ 10 bình phương đen phòng, cổng là một đạo sắt cửa, trung gian có một cái hoạt động cửa sổ, nhưng bây giờ đã bị phong bế, đen như mực, trong phòng tia sáng ảm đạm. May mắn Lăng Trần thị lực không tệ, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng. Lắc lư một cái hai tay cùng chân, cổ tay cùng trên cổ chân đều mang theo chĩu nặng xiềng xích. Xiềng xích một mặt kết nối ở vách tường kéo hỏng bên trên, chỉ có dài 2 mét, vừa vặn kéo dài đến cái kia đạo trước cửa sắt. Xem ra chính mình đã bị giam giữ đến cô lang căn cứ bên trong. Hắc ám bên trong, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Mặc kệ như thế nào, chính mình kế hoạch vẫn là rất thành công. Bàng Cửu Lâm không chịu nói cho hắn biết cô lang căn cứ vị trí, cho nên hắn nghĩ tới nghĩ lui, đã không có cách nào biết rõ ràng căn cứ vị trí chính xác, vậy liền để cô lang người đem chính mình mang vào. Dù sao hắn hiện tại là tội phạm truy nã, Thang Quốc Hùng đang lo bắt không được hắn. Trước đó ở Đông Hải thị thời điểm, nếu không phải hắn gọi điện thoại đặc biệt an bài, cô lang người nào có dễ dàng như vậy bắt được hắn. Kéo trong tay xiềng xích, Lăng Trần đem tay phải tay lưng lật quay tới, sau đó dùng chỉ kho kẹp lấy da thịt, theo cánh tay co rúm, một cây tinh tế dây kẽm từ da thịt dưới đáy rút ra. Một chiêu này là hắn cùng Lưu Đông Thăng học, đem dây kẽm giấu ở dưới làn da mặt, không ai sẽ phát hiện. Đang quyết định chấp hành kế hoạch thời điểm, hắn sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Dây kẽm nơi tay, Lăng Trần tìm đúng xiềng xích lỗ đút chìa khóa, đem dây kẽm duỗi đi vào, nhẹ nhàng bãi động. Chỉ chốc lát sau, xiềng xích khóa tóc xuất một tiếng vang nhỏ, khóa chụp lập tức bắn ra ngoài, giải khai vòng tay. Lăng Trần lại bắt chước làm theo, đem vòng chân cùng nhau giải trừ, khôi phục tự do thân. Lăng Trần từ trên giường đứng lên, cất bước đi đến trước cửa sắt, đem lỗ tai phụ trên cửa, tử tế nghe lấy động tĩnh bên ngoài. Tuy nhiên cách một đạo sắt cửa, nhưng Lăng Trần y nguyên nghe được một cái hô hấp âm thanh, nói rõ cổng có người trấn giữ. Một người, Lăng Trần gánh nặng trong lòng liền được giải khai, âm thầm gật gật đầu. Nếu có mấy cái thủ vệ lời nói, có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng một người thủ vệ, sự tình liền dễ làm nhiều. Ngay sau đó, Lăng Trần lui ra phía sau hai bước, nâng lên chân phải, dùng lực đạp hướng sắt cửa. Lập tức, sắt cửa phát ra bịch một tiếng vang lớn, khẽ chấn động bắt đầu. Lăng Trần không ngừng nghỉ chút nào, nhất cước lại nhất cước, không ngừng đạp sắt cửa, chế tạo xuất đầy đủ tạp âm. Rốt cục, 1-2 phút đi qua, phía ngoài thủ vệ hơi không kiên nhẫn, một thanh kéo ra sắt giữa cửa sổ, cúi đầu hướng về phía đen phòng gào thét nói: "Cho ta thành thật một chút." Bất quá, ngay tại cái kia đầu người xuất hiện ở cửa sổ bên ngoài thời điểm, Lăng Trần bỗng nhiên duỗi xuất hai tay, xuyên qua cửa sổ, gắt gao đem cổ của người nọ khóa lại, dùng lực kéo về phía sau kéo, chống đỡ ở trên cửa sắt. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tên kia thủ vệ miệng bên trong phát ra khàn khàn tiếng gào thét, tay chân điên cuồng giãy giụa, ý đồ tránh thoát Lăng Trần hai tay. Đáng tiếc, đối mặt đường đường Long Bảng cao thủ, hắn ở đâu là đối thủ. cái chìa khóa giao ra. Lăng Trần tiến tới, lạnh giọng nói rằng, thoại âm rơi xuống, gặp tên kia thủ vệ thờ ơ. Lăng Trần trên tay lực đạo lại tăng lên mấy phần. Giao ra chìa khóa, đổi chính ngươi một cái mạng. Cái này khó nói không đáng. Lăng Trần hướng dẫn nói, không có người không trân quý chính mình tính mệnh. Cho dù là cô lang thành viên, đồng dạng yêu quý sinh mệnh. Rốt cục, chịu đựng không nổi thống khổ, thủ vệ đưa tay vươn hướng bên hông. Cái chìa khóa trục kéo xuống, đưa tới Lăng Trần trước mặt. Tiếp nhận chìa khóa, Lăng Trần hai tay đi đến một vùng. Người kia cái ót lập tức đụng vào trên cửa sắt, trực tiếp ngất đi. Từ đen phòng bên trong trốn tới, Lăng Trần nhìn một chút hai bên trái phải thông đạo, cất bước liền chuẩn bị hướng bên trái đi đến. Cô lang căn cứ không giống với trước kia U Linh căn cứ. Đây là hắn lần đầu tiên tới. Đối với hoàn cảnh nơi này căn bản không hiểu rõ. Chỉ có thể thử thời vận. Nhưng mà, Lăng Trần đi ra không bao xa, liền nghe đến một thanh âm từ một gian đen phòng bên trong truyền ra. Có người. Lăng Trần đi tới gần, đưa tay gõ gõ sắt cửa, hỏi, ai ở bên trong? Tam lang, là ngươi sao? Nghe được đen phòng bên trong âm thanh, Lăng Trần mừng rỡ, vội vàng móc ra này chuỗi chìa khóa, đem sắt cửa mở ra. Quả nhiên, đen trong phòng giam giữ chính là Đường Nguyên. Lão Đường, Lăng Trần hưng phấn cười nói, cuối cùng tìm tới ngươi. Được. Muốn ôn chuyện đợi chút nữa lại tự. Tranh thủ thời gian giúp ta đem cái đồ chơi này mở ra. Đường Nguyên hướng phía trên tay chân xiềng, xích chép miệng. Mấy ngày không gặp, Đường Nguyên sắc mặt trở nên có chút tiều tụy, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần, lóe ra tinh quang. Nhìn hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng, tựa hồ tiếp thụ qua nghiêm hình tra tấn. Lão Đường, không có sao chứ? Lăng Trần quan tâm mà hỏi. Ngày đó nếu không phải vì hắn, Đường Nguyên căn bản không cần thụ cái này loại tội. Cảm nhận được Lăng Trần áy náy ánh mắt, Đường Nguyên lơ đễnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói nói, ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ à? Đi, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Tuy nhiên chúng ta quan hệ tốt, nhưng ta nhưng không gay. Tới ngươi, nói giỡn hai câu, Lăng Trần thu hồi nụ cười trên mặt. Chững chạc đàng hoàng mà hỏi, Lão Đường, Hàn Lão Tổng cùng Lão Tướng Quân đâu? Bọn hắn ở đâu? Hàn Lão Tổng lúc đầu bị giam giữ ở ta sát vách, nhưng ngày hôm qua bị mang đi, cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Đến mức Lão Tướng Quân, ta không rõ ràng tung tích của hắn. Hắn không có cùng chúng ta giam chung một chỗ. Lão Tướng Quân thân phận cùng chúng ta khác biệt, cho dù phạm sai lầm, Thang Quốc Hùng cũng không dám đem hắn khi tù nhân mà đối đãi. Người đối với nơi này tương đối quen, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Đường Nguyên suy tư một hồi, nói ra, đi trước tìm Hàn Lão Tổng. Thang Quốc Hùng cái kia khốn nạn ác độc cực kỳ. Ta sợ hắn sẽ đối với Hàn Lão Tổng nghiêm hình tra tấn. Ta có thể gánh vác được. Hàn Lão Tổng nhưng chịu không được cái kia loại khổ. Lăng Trần gật gật đầu, người dẫn đường, ta đi theo. Rời đi phòng giam, Lăng Trần theo sát ở Đường Nguyên sau lưng, trực tiếp hướng an toàn thông đạo tiến đến, cùng nhau đi tới. Tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới, căn cứ bên trong giám sát số lượng rất ít, chỉ có mấy cái trọng yếu giao lộ mới lắp đặt giám sát. Cái này không thể nghi ngờ đối bọn hắn hành động cung cấp nhanh gọn. Nghe Đường Nguyên giải thích, Lăng Trần mới biết rõ, bởi vì tòa này căn cứ vừa mới xây xong không lâu, các biện pháp an ninh còn không có hoàn toàn bao trùm. Chính vì vậy, bọn hắn mới có nhiều như vậy lỗ thủng có thể chui. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.